cả cuộc đời này dành tặng cho em. Chương 9, góc truyện audio.com. Tân Hạ Noãn bị hù dọa choáng váng cả người. Cô mở miệng kinh sợ, khẽ lắp bắp vội vàng cự tuyệt. Anh định làm gì? Tuy rằng hai chúng ta lớn lên cùng nhau còn có hiện tại ở cùng một chỗ. Nhưng là em vốn theo chủ nghĩa bảo thủ, trước khi kết hôn em sẽ không quan hệ bừa bãi đâu. Trăm ngàn lần không thể được. Lục Tử Ngân khẽ nhíu mày, khóe miệng cong lên vui thích còn có ý cười nhạo Noãn. Em là đang sợ cái gì vậy? Đã là một phụ nữ trưởng thành đều cần phải trải nghiệm qua việc này một lần. Không được đâu, Tân Hạ Noãn kích động muốn bỏ ra tay anh liền bị anh dùng sức bắt trở lại. Không an tâm, Lục Tử Ngân lần này càng nắm chặt hơn. Tân Hạ Noãn mặt nhăn mày nhíu, sắc mặt không có vẻ hờn giận mà là tiếp tục nhỏ giọng cầu xin anh đừng đùa như vậy với em. Lục Tử Ngân tỏ vẻ thích thú, miệng khẽ cười đắc ý cũng bất đắc dĩ mở miệng đáp trả. Tốt lắm, không đùa với em nữa. Chỉ cần đi theo anh lên phòng là được. Tân Hạ Noãn nhất thời không nghĩ ra chính mình nên nói gì. Đứng ngây ngốc, bất động tại chỗ nhìn chằm chằm Lục Tử Ngân đặt phòng và lấy chìa khóa đi về phía trước. Lục Tử Ngân đi được vài bước cũng không thấy Tân Hạ Noãn đi theo tới. Thắc mắc quay đầu lại nhìn cô. Tân Hạ Noãn kiên quyết không muốn đi, tựa hồ đối với hành động kỳ lạ của anh còn nhiều khó hiểu. Em có tin anh không? Lục Tử Ngân vẻ mặt không chút biến sắc chân thành nhìn sâu vào mắt cô. Tân Hạ Noãn lập tức định thần lại, đi tới phía bên cạnh anh khẽ lắc đầu nói. Không có, em khi nãy còn mãi suy nghĩ một vài thứ nên nhất thời thất thần mà thôi. Lục Tử Ngân bật cười to. Một tay nắm lấy tay Tân Hạ Noãn, theo cửa kính đi lên phía trên lầu. Tân Hạ Noãn khiếp sợ nhìn chằm chằm một thứ, tay hai người đang nắm chặt lẫn nhau. Đây là lần đầu tiên anh nắm tay cô khiến cô không thích ứng nổi, có một chút hoảng hốt. Mà thật ra lòng bàn tay anh rất là ấm áp cũng khiến lòng cô bất giác rung động theo. Phi thường ấm áp nở hoa, loại cảm giác này cho tới bây giờ cô cũng chưa từng phát sinh qua. Cô hiểu rõ loại cảm xúc này chỉ xuất hiện khi cô ở bên cạnh Lục Tử Ngân mà thôi. Chỉ có riêng anh mới khiến cô xúc động đến như vậy ngốc nghếch. Lục Tử Ngân đặt phòng là căn phòng loại VIP rất sạch sẽ, rộng rãi, anh vừa bước vào đã đi đến phía cửa sổ kéo ra bức màn. Từ hướng cửa sổ có thể nhìn rất rõ cảnh vật bên ngoài. Căn phòng này một mặt hướng biển, một mặt rất gần với bến tàu. Khách sạn này so với khách sạn của công ty chúng ta có ưu điểm gì nổi bật hơn? Đối với câu hỏi mà Lục Tử Ngân đột nhiên bật ra trong lời nói, Tân Hạ Noãn đầu tiên là ngây ngẩn người, sau đó lập tức trả lời một cách khách quan, có thể nói mỗi người chúng ta đều có một ưu điểm riêng. Khách sạn Lia của chúng ta cũng vậy, nó được ưa thích bởi vì nó nằm ở trung tâm thành phố lớn, lại là địa điểm tụ tập nghỉ dưỡng của các tầng lớp. Quý tộc, nhà giàu, thích tiêu tiền hưởng thụ vật chất tốt nhất, khách sạn này so với khách sạn chúng ta có điểm bất đồng. Nó nằm bên cạnh bến tàu rất ồn ào, tuy nhiên nhờ thế mà ở đây có rất nhiều khách du lịch. Hơn nữa phòng ốc cũng không quá mức sang trọng, tiện nghi nên đương nhiên giá thuê phòng ở đây sẽ thấp hơn khách sạn chúng ta. Quả là không tồi, Lục Tử Ngân đi đến ghế sofa phía trước rồi ngồi xuống. Cẩn thận ngó nhìn xung quanh mình, sau đó tầm mắt lại chuyển rời trên người Tân Hạ Noãn đang đứng im lặng tại chỗ. Em làm sao vậy? Vì sao lại chằm chằm nhìn anh? Tân Hạ Noãn vội vàng cúi đầu khẽ nói. Chúng ta ở trong phòng này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cô thật sự không nghĩ ra được cái lý do nào thỏa đáng. Thăm dò tình hình đối thủ, Lục Tử Ngân thân mình tựa hẳn vào ghế. Đầu hơi hơi ngã ra sau, anh là đến xem xét khách sạn này tình hình kinh doanh như thế nào. Khách thuê ra sao, còn có khách sạn của chúng ta được xếp vào hàng thứ nhất đếm từ dưới lên. Còn khách sạn này được xếp vào loại thứ nhất đông khách. Khách sạn Lia là loại khách sạn cao cấp, nội tiền thuê phòng cũng hơn 10.000, chỉ dành cho giới thượng lưu cư ngụ. Nhưng mà theo điều tra thị trường thì thị phần dành cho loại khách đó rất là nhỏ. Bất quá giới thượng lưu chỉ chiếm khoảng chưa đến 10, thị phần, còn tầng lớp trung lưu thì chiếm lợi thế hơn. Một thị trường đông đảo và đầy tiềm năng, người chủ khách sạn này điều hành công việc ở đây rất hiệu quả. Lại nhanh nhạy nắm bắt thị hiếu của khách du lịch, giá cả lại tương đối thấp hơn so với nhiều nơi khác chỉ khoảng 300 tệ. Cao nhất cũng chưa đến 10.000. Tân Hạ Noãn hiểu biết ý tứ trong lời giải thích của Lục Tử Ngân. Thì ra không phải khách sạn Lia có thị phần khách quá kén chọn, mà chính là tiền thuê phòng và dịch vụ quá đắt. Nhưng mà, khách sạn Lia nằm ở khu vực trung tâm thành phố, xung quanh đều là các cửa hàng mua sắm, dịch vụ cao cấp, so với khách sạn ở đây là không giống nhau. Khách sạn Lia khách đến phần đông là những người có tiền. Tiêu pha rất lớn chọn Lia chúng ta vì nó là loại cao cấp. Khách nhân đến thuê đều là thượng khách, doanh nhân, chính trị gia nếu hạ giá thấp cũng chính là tự hạ thấp giá trị của chúng ta. Làm như thế cũng không thể gây sự chú ý của khách đến đặt phòng. Lục Tử Ngân mỉm cười, anh cũng không nói là muốn đem Lia cải cách đâu. Anh muốn đề cập chính là cái địa phương phía trước. Lục Tử Ngân chỉ vào bến tàu ở bên cạnh là khoảng đất trống đi ra thêm một đoạn đường. Anh tiếp tục nói, đây là phần đất công ty chúng ta mới thu mua. Trước mắt cần phải quy hoạch lại tất cả khu đất và con đường. Anh nghĩ nên dùng khu đất này để xây khách sạn. Còn khách sạn này, anh đã điều tra qua. Khách sạn này có số lượng khách phần lớn là khách du lịch. Duy nhất nó có một điểm lợi thế chính là nằm gần bến tàu mà thôi. Khách du lịch thường thích loại phương tiện vừa thoải mái và tiện lợi để ngắm cảnh như đi tàu. Khu đất của chúng ta lại nằm ngay chính diện đoạn đường chính. Bên cạnh lại thông ra với bến cảng so với khách sạn này tốt hơn nhiều. Nếu khánh thành khách sạn ở đây, anh nghĩ khách sạn này sẽ không có đủ lực cạnh tranh lại với chúng ta. Tân Hạ Noãn ngắm nhìn Lục Tử Ngân bằng đôi mắt thán phục. Đầy ngạc nhiên, anh trước kia so với bây giờ rất khác nhau. Nếu trước đây anh chỉ là một chàng thanh niên kiêu ngạo, rất lông bông chưa từng muốn làm việc gì nghiêm túc, thế nhưng hiện tại đã khác đi nhiều, anh đã thay đổi. Hoàn toàn lột xác, làm việc cũng bắt đầu chú tâm, nỗ lực phấn đấu thật sự, quả thực không giống với anh trước kia tí nào. Nếu tổng tài đã nói như vậy, tôi sẽ đi viết báo cáo ngay. Lục Tử Ngân bĩu môi cười, hiện tại đã là giờ tan tầm. Em không cần xưng hô kính nể như vậy. Tân Hạ Noãn vẻ mặt nhất thời đỏ lên. Đối với hành vi phóng khoáng của Lục Tử Ngân kỳ thật vẫn không có thay đổi. Anh ấy vẫn giống như trước thích bông đùa, trêu chọc cô. Tân Hạ Noãn nuốt một ngụm nước miếng, vội chuyển hướng đề tài, chúng ta có thể đi ra ngoài được chưa? Em không biết như thế là lãng phí sao? Lục Tử Ngân đi đến bên giường, hướng cô mỉm cười, Tân Hạ Noãn hít sâu một hơi, mở mắt to, vẻ mặt ngây thơ điềm tĩnh mặc kệ. Vậy được rồi, Lục Tử Ngân cũng không miễn cưỡng, nắm tay cô bước ra khỏi phòng. Tân Hạ Noãn đôi mắt sáng ngời trông mong Lục Tử Ngân sẽ ôm chầm lấy mình. Nghĩ thầm Lục Tử Ngân ở Mỹ đã được vài năm, lần này trở về nước chắc chắn không chỉ vì lý do đoàn tụ với người nhà. Nhìn bộ dáng anh thản nhiên tiêu sái, căn bản không giống như với đàn ông đang có dục vọng mãnh liệt. Khoảng thời gian cô cùng Liêu Tu kết giao yêu đương, Liêu Tu vài lần muốn quan hệ thân mật nhưng đều bị cô cự tuyệt. Lần nào Liêu Tu cũng không nhanh như vậy lấy lại tinh thần. Sau này hắn ta lại nói không cần nữa, nói ra cũng thật kỳ quái. Cô đối với bản thân luôn để tâm đến lần đầu tiên của chính mình. Nhưng mà đàn ông thì lại khác, không có yêu cầu khắt khe về việc này. Có lẽ là cùng Mạn Ni ở chung lâu quá, về phương diện này cô quả thật có điểm hơi e thẹn. Đi đến phía trước cửa, Lục Tử Ngân chuẩn bị mở ra cánh cửa. Cô chỉ là cố tình mở miệng cười hì hì, lại thuận miệng hỏi một việc, anh lúc ở Mỹ có cùng người phụ nữ nào quan hệ thân mật không? Lục Tử Ngân híp lại ánh mắt, chăm chú ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần, em là hy vọng anh thật sự có. Tân Hạ Noãn nhỏ nhẹ trả lời, em thật lòng hy vọng anh không có. Nhưng anh như thế này bộ dáng khẳng định là có. Từng có. Tân Hạ Noãn nghe xong cả lòng đầy tan nát. Quả nhiên tảng đá lớn nằm ở trong lòng đã lâu sẽ khiến chính mình bị thương tổn.

em có sở thích tìm hiểu bộ phận mẫn cảm của nam giới sao hay chỉ là thích đùa giỡn với anh? Lục Tử Ngân vẫn lái xe, trên mặt thản nhiên không có biểu tình gì khác lạ. Tân Hạ Noãn vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi của chính mình. Tay cô rụt rè cài lại dây an toàn, trên mặt ửng đỏ vì thẹn nào có. Em chỉ là không cẩn thận mà thôi. Lục Tử Ngân không nói lời nào, tay bấm số đến nhà hàng Hoa Thịnh nổi tiếng để đặt bàn. Sau đó lại gọi tới một số khác chờ đợi người bên kia nhấc máy. Hắn áp điện thoại vào bên tai cất lời mẹ, ba đã về nhà chưa? Mẹ cùng ba đến nhà hàng Hoa Thịnh phòng A012 dùng cơm tối với con. Con có việc muốn nói, mẹ tới rồi sẽ biết, là chuyện vui, dạ, hẹn gặp ở đó. Lục Tử Ngân tắt điện thoại, hướng Tân Hạ Noãn nói, gọi điện thoại cho mẹ em, nói gì đến nhà hàng Hoa Thịnh phòng số A012 dùng cơm tối. Tại sao? Tân Hạ Noãn có chút nghi hoặc khó hiểu, mời gì cùng dùng cơm tối không được sao? Vậy à, Tân Hạ Noãn vâng lời gọi điện về cho mẹ cô, được biết ba cô hiện tại không có ở nhà. Bất quá mẹ cô ở nhà là phu nhân nên rất rảnh rỗi không có nhiều việc để làm nên chắc chắn bà đang ở nhà cô cùng mẹ mình nói chuyện vài câu. Mẹ cô liền vui vẻ đáp ứng. Thật ra, mẹ cô vô cùng thích Lục Tử Ngân. Tân Hạ Noãn nói xong điện thoại, trong lòng có rất nhiều điều khó hiểu. Tự nhiên lại mời dùng cơm tối. Có một chút kỳ lạ nha. Để đến được nhà hàng Hoa Thịnh phải lái xe thêm 20 phút nữa. Hơn nữa trên đường đi đèn xanh đèn đỏ không ngừng lại còn kẹt xe và vân vân thứ nữa làm trì hoãn. Mãi gần 30 phút sau mới đến nơi, Tân Hạ Noãn nhìn vào gara liền nhận ra chiếc xe hiện đại kia rất quen thuộc. Lại có điểm quen mắt, liền nghi ngờ nhìn đến biển số xe, quả thật xe kia là của nàng. Khẳng định là mẹ cô đã dùng xe cô đến đây nghĩ đến chính mình không có tâm trạng tốt dùng cơm chung. Cô cảm thấy khổ sở, trước mắt là không trốn thoát được viễn cảnh hãi hùng, Tân Hạ Noãn không khỏi phẫn hận dùng ánh mắt oán ghét liếc anh một cái. Lục Tử Ngân không có để ý tới ánh mắt của cô. Nắm tay cô cùng nhau đi lên, Tân Hạ Noãn khẽ giãy giụa, nghĩ muốn rút tay mình về, mà tên này đột nhiên bá đạo chết cũng không chịu buông tay. Nắm càng chặt lôi kéo cô đi vào số phòng A012 đã đặt trước. Nhìn thấy việc Lục Tử Ngân cùng Tân Hạ Noãn đồng thời xuất hiện cùng nhau thật ra cũng không có gì là to chuyện. Quan trọng là hai người tay nắm chặt tay cùng xuất hiện ở trước mặt cha mẹ hai nhà. Lục Tử Ngân bộ dáng tỏ vẻ tự nhiên, đem Tân Hạ Noãn đặt vào ghế ngồi bên cạnh mình. Các con là có ý, bà Tân thật sự nhịn không được nghi vấn trong lòng. Tuy rằng hai đứa trước kia còn nhỏ giống như là anh em nắm tay. Ôm ấp thậm chí hôn nhau cũng không có việc gì to tát. Hiện giờ các con đã trưởng thành, ở nơi công cộng như vậy, biểu lộ như thế có chút không tốt lắm người khác sẽ dễ hiểu lầm. Lục Tử Ngân nhẫn nại chờ bà Tân nói xong, hắn khuôn mặt tươi cười điềm đạm cất tiếng. Gì, con tính cùng Hạ Noãn kết hôn, nháy mắt bầu không khí chung quanh ngưng trọng. Căng thẳng, cách chương.